Tỉnh giấc đích nữ chỉ muốn kiếm tiền. Chương 12, phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, nội tổ mẫu giận đến mức suýt ngất đi. Ngươi nghe xem đứa con gái tốt của ngươi đang nói cái gì. Tất nhiên là nói sự thật thôi. Ta không biểu cảm, nhìn nội tổ mẫu bằng ánh mắt lạnh lùng. Vòng ngọc lang lang trên eo nội tổ mẫu. Chuỗi Phật ngọc cầm trong tay. Dùng lâu rồi quên mất nguồn gốc của chúng rồi sao? Chẳng nói đến những đồ quý giá đó, mà ngay cả từng cây cỏ trong phủ Vĩnh Dũng Hầu này. Chẳng phải đều được nuôi dưỡng bằng của hồi môn của mẫu thân ta sao? Nội tổ mẫu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta biết ngay, đứa nghịch tử này sinh ra là để đòi nợ. Lẽ ra năm đó ta phải. Lời nói tiếp theo, nội tổ mẫu không nói ra. Nhưng trong lòng ta và bà đều rõ, chỉ có cha ta là vẫn ngơ ngác. Tìm nhà chồng gì cơ, còn nhà chồng gì nữa? Nội tổ mẫu đập mạnh xuống bàn. Hoàng hậu ngày mai triệu nó vào cung. Nhị hoàng tử sao? Cha ta rõ ràng đã nghe qua. Nhanh chóng phản ứng lại. Ông ta cân nhắc một lúc. Không biết nghĩ đến điều gì. Ánh mắt càng lúc càng sáng. Còn ghé vào tai nội tổ mẫu thì thầm. Mẫu thân, hoàng hậu không con. Lại rất yêu quý nhị hoàng tử. Nếu kết thân được với người này. Thì cũng không tệ. Lời ông chưa nói hết. Đã bị nội tổ mẫu tát một cái. Chát, ngươi là đồ ngu xuẩn. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Cha ta sững sờ vì bị đánh. Mẫu thân, người không biết xu hướng triều đình. Dạo gần đây hoàng thượng nhiều lần khen ngợi nhị hoàng tử. Tương lai ngôi vị này, ông ta giả bộ bí ẩn. Dù sao, giờ kết thân với nhị hoàng tử, chúng ta chỉ có lợi chứ không lỗ. Trong mắt ông ta, một đứa con gái không được coi trọng gả cho một nhị hoàng tử tiền đồ rực rỡ là quá hời. Vậy nên ông không hiểu tại sao nội tổ mẫu lại tức giận đến thế. Ông suy nghĩ, đoán rằng, chẳng lẽ, nhị hoàng tử muốn nạp chân nhi làm trắc phi. Vậy thì cũng hơi, nghịch tử, trời muốn diệt thẩm gia rồi. Nội tổ mẫu tức giận đến mức đờ, ớ, m, n, g, ự, c dậm chân. Cuối cùng phun ra một ngụm máu. Mẫu thân, mau gọi đại phu, nhìn cảnh tiền sảnh hỗn loạn. Ta không khỏi thấy buồn cười. Khi nội tổ phụ còn sống, cha ta còn giữ được chút danh tiếng bên ngoài. Nhưng khi nội tổ phụ qua đời, ông ta ngày ngày lang thang, chỉ còn lại chút phong thái thư sinh cũng hòa tan trong bể tình. Nội tổ mẫu vẫn còn đặt kỳ vọng vào ông ta sao? 26, hôm sau, thánh chỉ ban hôn được ban xuống. Phụ thân ta vui mừng khôn xiết đón lấy thánh chỉ, trong lòng mơ tưởng rằng sau này nhờ vào hôn sự này, ông có thể ngồi vững ở vị trí quốc trượng, nhưng rất nhanh, ông chẳng còn cười nổi nữa. Bởi vì, vào ngày xuất giá, ta sẽ mang theo toàn bộ 18 thuyền hồi môn của mẫu thân, đóng nghín mà đưa đi. Ngày trước khi xuất giá, ta cố ý đến thăm nội tổ mẫu đang nằm trên giường. Trả lại lệnh bài quản gia cho bà. Nội tổ phụ, người cười trước mặt nhưng là hổ mặt người. Trước khi qua đời đã cương quyết trao lệnh bài này cho ta. Muốn ta noi gương mẫu thân, dùng số hồi môn đó để lấp đầy các lỗ hổng của gia đình. Nhưng có lẽ do ta thiên phú đặc biệt, dần dần nắm bắt được mánh khóe. Ngược lại, ta gom góp lại được phần lớn những thứ mẫu thân từng dồn vào. Giờ đây, phủ Vĩnh Dũng Hầu chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Cũng đến lúc trả lại những gì thuộc về nó rồi. Người thông minh đều hiểu rõ. Nội tổ mẫu không nhận lấy. Chỉ tựa vào giường, cố gắng giữ giọng cứng rắn hỏi ta. Người đối xử với phụ thân mình như vậy. Không sợ sau này truyền ra ngoài sẽ làm xấu danh tiếng. Ngồi không vững ở vị trí thái tử phi sao? Đúng vậy. Ngày ban hôn cũng là ngày thánh chỉ phong thái tử được ban xuống. Giờ đây, nhị hoàng tử đã trở thành thái tử Đông Cung. Làm sao có thể? Ta mỉm cười nhìn bà. Người ngoài thấy ta có hồi môn phong phú, chỉ khen ngợi nội tổ mẫu và phụ thân cao thượng, tình nguyện sống kham khổ cũng không tham lam hồi môn của cháu gái. Chủ yếu là vì Đức Phi đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm. Vì thế nội tổ mẫu cũng cãi nhau với nhà họ thôi. Tính qua tính lại, chỉ có thể dựa vào phụ thân ta. Nhưng phụ thân làm sao dám đắc tội với thái tử. Cho nên nội tổ mẫu cũng chẳng khác gì hổ giấy không có răng. Thấy nội tổ mẫu chưa cam tâm, ta cười nói câu cuối cùng để đánh gục bà. Nội tổ mẫu có biết vì sao bao năm nay phụ thân không có con không? Phụ thân khi còn trẻ phóng túng quá độ, thường dùng những loại thuốc cường dương mãnh hổ, lâu ngày tổn hại đến căn bản. Sao có thể như vậy? Nội tổ mẫu yếu dần, cả người ngã quỵ xuống. Báo ứng, đây đều là báo ứng. Năm đó, bọn họ với tâm cơ muốn tuyệt đường con cháu đã cưới mẫu thân ta vào nhà. Giờ nhà họ Thẩm tuyệt tự, chẳng phải là báo ứng sao? Cách Trương.